Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 53, Bill. Thanh Sơn tự bên trong. Viên Côn lão hòa thượng cố sự cuối cùng kể xong. Từ trời tối đến giữa trưa, hắn trọn vẹn kéo 6 canh giờ mà vị kia đứng tại cửa ra vào vị kia Tam Điện Hạ. Cũng bị bức bách nghe 4 canh giờ. Rốt cuộc Tam Điện Hạ nhiều ít vẫn là có chút trí thông minh. Hắn biết rõ 7 vị tử sĩ không phải đi bịt mắt trốn tìm, là bị Hứa Tiên một kiếm chết luôn. Tuy nói đạo kiếm khí kia ít nhiều có chút không phải võ đạo, nhưng sự tình đã phát sinh, Tam Điện Hạ cũng chỉ có thể thản nhiên đối mặt tất cả những thứ này. Ân, dùng não suy nghĩ cũng không phải là hắn tính cách, nhất là kiếm tiên chưa mở miệng, cũng không nói muốn giết hắn. Như thế, hắn cảm động sao? Hắn khẳng định không dám động a. Tam Điện Hạ trong lòng hiện tại duy nhất tại suy nghĩ sự tình, chính là thế nào thoát thân, tại không chết tình huống phía dưới thoát thân. Cũng may Viên Côn lão hòa thượng cũng muốn thế nào thoát thân, cũng hao phí mấy trăm triệu tế bào não, kéo trọn vẹn 4 canh giờ cho hắn. Thế là tại Tam Điện Hạ kia không ngừng cố gắng suy nghĩ bên trong, rốt cục bi phẫn làm ra quyết định. Hắn muốn hy sinh Tống tiên sinh, để cho hắn giúp mình vác một cái oan ức. Ân, hắn thậm chí quyết định sau đó cho Tống tiên sinh lập cái bia, để bày tỏ đạt cái kia tiệt không hài lòng trung thành. Bất quá hắn không biết là được. Tống tiên sinh chạy cực kỳ quả quyết. Từ lúc đạo kiếm quang kia xuất hiện sau đó, hắn liền bộc phát ra siêu việt bình thường nhị phẩm tu sĩ tốc độ. Chỉ dùng một cái tránh, liền tiêu thất tại núi xanh bên trên. Còn quyết định tại cùng ngày liền rời xa giang nam bực này nơi thị phi. Rốt cuộc phá cảnh cái gì không quan trọng, mệnh mới là cần gấp nhất. Chỉ cần sống được đầy đủ cửu, sớm muộn đều có thể xuất đầu. Hứa tiên nhìn trước mắt Viên Côn lão hòa thượng, trong lòng ít nhiều có chút bất đắc dĩ. Cái này bán yêu là chưa từng giết người, trên thân cũng không có gì nghiệp chướng. Nhưng chính là bởi vì hắn sai xử, dưới chân núi những cái kia trong thôn làng, mới có thể xuất hiện nhiều như vậy bán yêu. Còn như muốn hay không giết chết cái này bán yêu, Hứa tiên không muốn đối với cái này làm ra kết luận. Hắn muốn đem việc này giao cho hải không đến quyết định, hoặc là giao nhân sĩ chuyên nghiệp đến quyết định. Hắn cũng không phải quan tòa, mà hải không hòa thượng tiếp thụ lấy tin tức. Thần sắc hắn phức tạp mắt nhìn Viên Côn, chắp tay trước ngực nói: A-di-đà Phật, ngươi có Phật tính, vốn nên cũng có thể đi vào chính đạo. Đã ngươi đều đã theo vị đại sư kia tu hành 10 năm, nhưng vì sao còn không an tâm bên trong ngụm kia ác khí? Viên Côn lúc này đã vò đã mẻ không sợ sứt. Hắn cười thảm nói: ngươi để cho ta thế nào bỏ xuống trong lòng ngụm kia ác khí? Phật môn coi trọng nhất nhân quả, nhưng người khác nhân lại làm cho ta đến gánh chịu phần này quả. Chẳng lẽ đây chính là thiên lý? Đây chính là Phật Pháp? Kia ngươi, thúc thủ chịu trói đi. Chúng ta sẽ đưa ngươi giam giữ đến Trừ Yêu Ti. Hải không nói xong, liền trầm giọng không nói. Hứa tiên là nhíu mày, nghiêng thân nghi ngờ nói: cái này bán yêu cho các ngươi Phật môn chọc xấu như vậy ảnh hưởng, ngươi không cho đưa đến Kim Sơn tự sao? Khụ, ngươi không hiểu, Trừ Yêu Ti bên ngoài nói là trừ yêu, nhưng bọn hắn đối với yêu quái lại không ác như vậy. Nhưng sư phụ ta liền không đồng dạng, bản thân hắn liền ghét ác như cừu, thống hận nhất những cái kia làm sằng làm bậy yêu nghiệt. Viên Côn như bị ta đưa đến Kim Sơn tự, ta đây sư phụ lập tức là có thể đem hắn nhét vào Tử Kim Bát bên trong, tốt luyện hóa cái 356 năm. Mà dựa theo sư phụ thuyết pháp, người nếu là có thể trong tay hắn nấu 365 năm, kia thả ngươi một con đường sống cũng không phải không được. Chấm ngoặc kép, hải không nói đến đây, ánh mắt thương hại nhìn về phía Viên Côn. Kết quả là, Viên Côn lúc này liền cởi bỏ một thân Tử Kim cà sa. Hắn không biết từ chỗ nào lấy ra một bộ áo tù trực tiếp thay đổi, còn lấy ra gông xiềng đeo lên cổ, nhu thuận đi đến trước mặt hai người, nghiêm túc nói: nói ra các ngươi khả năng không tin, nhưng sớm tại các ngươi đến thời điểm, ta ta liền đã dự định đầu án tự thú. Ta tuyệt đối tuân thủ thẳng thắn sẽ khoan hồng. Kháng cự sẽ nghiêm trị chờ chính sách. Chi tiết giao cho ta chỗ phạm phải hết thảy sai lầm. Chắc chắn sẽ không có giữ lại. Cá nhân ta hy vọng, nếu như trừ yêu ti có thể đem ta đóng lại mấy chục năm, trên trăm năm, đó cũng là hẳn là. Còn như đi Kim Sơn tự cái gì? Xin lỗi, ta cùng Phật môn vô duyên. Nói xong, Viên Côn gương mặt già nua kia liền lộ ra một bộ chân thành tha thiết gương mặt. Nguyên bản đầu chọc cũng đang nhanh chóng mọc ra tóc. Hứa tiên, hải không, cửa ra vào ăn dưa Tam Điện Hạ. Đối mặt như thế cảm động lòng người một màn. Hứa tiên cũng chỉ có thể để cho hải không phụ trách khống chế Viên Côn. Hắn là từng bước một đi về phía cửa ra vào. Mà Tam Điện Hạ nhìn xem hắn càng đi càng gần. Tứ chi gọi là một cái điên cuồng run run. Sợ đến Hứa thư sinh suýt nữa đều muốn rút kiếm. Còn tưởng rằng người này muốn động thủ. Kiếm tiên, bành, Tam Điện Hạ không nhịn nổi. Hắn hai đầu gối ẩm một cái quỳ trên mặt đất. Nức nở nói. Nói ra ngươi khả năng không tin. Chấm ngoặc kép, khụ, ngươi thay cái lời kịch. Có chút nặng phục, Hứa tiên trầm giọng nói. Nha, Tam Điện Hạ xấu hổ gật gật đầu. Đang muốn tổ chức ngôn ngữ một lần nữa mở miệng. Nhưng Hứa tiên nhìn kỹ hắn liếc mắt. Liền trao mày ngắt lời nói. Quên đi, ngược lại ngươi cũng không phải người tốt lành gì. Đến lúc đó cùng đi trừ yêu ti đi. A, Tam Điện Hạ ngây ngẩn cả người. Xáo lộ này không đúng a. Ngươi tốt xấu để cho ta nói xong a. Tiếp đó ngươi thả ta đi được không? Ta nếu như bị nhốt vào trừ yêu ti. Tiên sư phủ. Vậy bản vương. Lạnh a. Nhất là. Tống tiên sinh vì cái gì còn chưa tới. Nhưng hiển nhiên. Hứa tiên không có ý định nghe hắn nói mò. Mà Viên Côn cũng tốt bụng đi đến hắn phụ cận. Liền bỗng dưng lấy ra một bộ áo tù cùng gông xiềng. Trực tiếp ném vào Tam Điện Hạ trước mặt. Cũng có chút khái nói ra. Năm đó chơi hoa văn hơi nhiều. Liền chuẩn bị thêm một bộ. Bộ này kiểu nữ tuy nói nhỏ một chút. Còn lọt một ít lỗ thủng. Bất quá ngươi một đại nam nhân cũng không quan hệ. Đối phó mặc đi. Ngoặc kép chấm hỏi. Tam Điện Hạ ngơ ngác nhìn xem. Rơi vào trầm tư. Ngoặc kép chấm hỏi. Hứa tiên. Ngoặc kép chấm hỏi. Hải không. Nhưng mà. Lăng thì lăng. Mọi người lại đều đang chờ hắn thay quần áo. Ánh mắt tràn đầy chờ mong cảm giác, mà nhìn thấy ba người loại này kỳ quái ánh mắt, liền một bộ không phải đem hắn bắt đi bộ dáng. Tam Điện Hạ lại là thật không thể tại nhịn xuống đi. Bởi vì hắn là thật không thể bị mang đi, cũng không thể bị khảo vấn. Ân, hắn chịu không nổi khảo vấn, thậm chí không có khảo vấn trước đó. Hắn liền sẽ kinh sợ toàn bộ đỡ ra, nhưng hắn chỉ cần mở miệng bạo lộ bí mật. Cũng tất nhiên thần hình câu diệt. Loại kia thủ đoạn liền tính lục địa thần tiên đều phá giải không được. Kia trước mắt chỉ có một loại tình huống. Chính là chết đến một lần. Chỉ có tử vong mới có thể chân chính thoát thân. Mẹ kiếp. Sớm biết kiếm tiên này như thế không có nhân tình vị. Sớm biết tống tiên sinh không đến. Chính mình vừa rồi liền tự bạo. Làm gì kéo tới hiện tại a? Kết quả là Tam Điện Hạ trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn. Đột nhiên cắn răng một cái. Răng rắc, bành, huyết nhục văng tung tóe. Tam Điện Hạ nguyên bản êm đẹp một người. Phát nổ. Thế nhưng ngay tại đoàn kia trong huyết vụ. Còn có một đạo khó có thể phát giác lưu quang. Mắt thấy liền muốn ra tốc. Bộc phát, tiêu thất ở chân trời. Hứa tiên lại như là phản xạ có điều kiện đồng dạng. Giơ tay lên hất lên. Biêu, a, chấm ngoặc kép, từ nơi sâu xa, ba người giống như nghe giờ đến hét thảm một tiếng, thanh âm kia bên trong tràn đầy tuyệt vọng cùng bi thương. Còn mang theo một tia không cam lòng cùng kinh ngạc, hình như tại buồn bực, cái này cũng được. Đồng thời, một đạo vốn nên bay về phương xa tử khí, lại gạt thật lớn một chỗ ngoặt, trôi đi một dạng chui vào Hứa tiên thân thể. Hứa tiên trong mắt hơi híp. Không có tránh thoát đi. Sau đó, hắn kéo ra khóe miệng. Liền nhặt lên trong huyết vụ còn lại một cây ngọc châm. Cũng không nhìn kia hai cái đồng dạng mang theo hiếu kỳ ánh mắt hòa thượng. Đúng, đây là hắn. quái đều là hắn đánh, cũng là bị hắn khi dễ chết. Kia duy nhất rơi xuống trang bị, đừng quản ngọc này châm có làm được cái gì, ngược lại cũng phải thì hắn. Còn như cái kia đạo tử khí, cái này thật không phải tại hắn kế hoạch bên trong. Hắn nguyên bản vừa muốn đem người giao cho triều đình, để cho quan phủ người đến giải quyết cái phiền toái này. Ai biết trước mắt vị này tiền triều hoàng tử như thế dũng, trực tiếp tự bạo rồi. Còn như kia một cái bill, a cái này thuần túy thuộc về phản xạ có điều kiện. Xin lỗi, tay trượt. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.